LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2263, chương 2266, thế nhưng gió êm sóng lặng. Cái này ba cái âm hồn tông cường giả, không hẹn mà cùng toàn bộ một ngụm máu tươi liền trực tiếp như vậy phun tới. Lần này không ai ngoại lệ, ba người toàn bộ hộc máu, tinh chuẩn đạn mạc uy lực, vốn là không như bình thường. Dù sao đây cũng là một cái rất nhiều bức đại chiêu. Phối hợp thêm Tô Minh thực lực hôm nay, uy lực thì phi thường to lớn. Cái này ba cái âm hồn tông cường giả đang thì thầm nói chuyện thời điểm, thì tương đương với cho đi Tô Minh nhất định cơ hội. Để cho Tô Minh đánh lén thành công, đánh bọn họ một trở tay không kịp. Tuy nói cái này ba người thân làm luyện hư cảnh hậu kỳ cường giả, khẳng định cũng là kịp phản ứng. Bất quá phản ứng lại nhanh người. Trong thời gian ngắn như vậy, còn có thể làm ra phản ứng gì đến đâu. Bọn họ có thể ngưng kết ra nhất định thủ đoạn phòng ngự, chính là khá vô cùng sự tình. Cũng chính bởi vì bọn họ tương đối vội vàng, sở dĩ không thể hoàn toàn đem tinh chuẩn đạn mạc uy lực ngăn cản rơi, không thể tránh khỏi bị thương tổn. Thậm chí tại bị đánh thời điểm, cảm giác thể nội một trận cuồn cuộn, tựa hồ sắp ức chế không nổi mình. Kết quả là một ngụm máu tươi phun ra, nói rõ bị thương không nhẹ. Tô Minh đối với tình huống này lại vẫn là không hài lòng lắm, tương phản trong lòng hơi có một ít tiếc nuối. Đây nếu là phản ứng của bọn hắn chậm một chút liền tốt, nói không chừng cái này một cái tinh chuẩn đạn mạc có thể đem ba cái âm hồn tông cường giả toàn bộ đều đánh trọng thương đâu. Giống như là chơi game thời điểm, đối phương ba người ở một cái cắm cái mắt trong bụi cỏ vụng trộm về nhà, bọn họ đều là tàn huyết. Kết quả một cái tinh chuẩn đạn mạc thổi qua đi, đem ba người đầu toàn thu. Cái loại cảm giác này tuyệt đối không phải đồng dạng sảng khoái. Tô Minh không biết là, hắn tại tiếc nuối thời điểm, những người khác lại toàn bộ sợ ngây người. Hôm nay Tô Minh mang cho mọi người rung động, thật sự là quá nhiều một chút. Thậm chí đã đến loại kia cứ để người chết lặng cảnh giới. Phải biết tiểu tử này bất quá là một cái luyện hư cảnh sơ kỳ mà thôi a. Kết quả hắn mặt đối với tam đại luyện hư cảnh hậu kỳ cao thủ thời điểm, lại một lần hóa giải nguy cơ, thậm chí còn đem bọn hắn đều đánh hộc máu. Cái này nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, nói ra ai có thể tin tưởng đây? Đại gia tuyệt đối cũng sẽ không tin tưởng. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nhưng Tô Minh liền vừa lúc làm được. Đương nhiên dù sao cũng là ba cái luyện hư cảnh hậu kỳ cường giả, thực lực này tự nhiên cũng là không thể khinh thường. Từ vừa rồi phản ứng của bọn hắn bên trong liền có thể đã nhìn ra, Tô Minh một lát muốn đem mấy người này giết chết là rất không có khả năng. Hơn nữa Tô Minh vừa rồi thoáng một cái, thật là triệt để đem ba tên này bị chọc giận. Cái này chàng tử hôm nay nhất định phải tìm trở về. Tiểu tử này cũng là phải chết. Đương nhiên lại lộng chết tiểu tử kia trước đó, nhất định phải đem trên người của hắn một số bí mật cùng bảo bối loại hình đồ vật cho móc ra mới. Được, vừa rồi dùng tinh chuẩn đạn mạc về sau, loại kia hoa lệ chiêu số, khiến cái này người không khỏi càng thêm tò mò. Tên tiểu tử này trên người, đến cùng còn cất giấu bao nhiêu bí mật? Cái này ba cái âm hồn tông cường giả toàn bộ vọt lên. Có lẽ vừa rồi ba đánh một thời điểm, còn cảm thấy có chút không tốt lắm ý nghĩa. Dù sao bọn họ đại biểu thế nhưng là toàn bộ âm hồn tông mặt mũi a. Nhưng hiện tại bọn hắn đã triệt để không ý nghĩ kia. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, đều cảm giác được Tô Minh mang cho áp lực của bọn hắn. Lúc này ai còn coi Tô Minh là thành một cái luyện hư cảnh sơ kỳ gia hỏa đâu. Ai, xem xét bản thân lại muốn ba đánh một, Tô Minh liền không khỏi vô cùng đau đầu. Bản thân có lẽ có thể thông qua kỹ năng để cho ba tên này bị đánh một trở tay không kịp. Chẳng qua nếu như thực cận thân đánh nhau, cái kia Tô Minh vậy liền thực khó đánh. Ba cái âm hồn tông cường giả đã không hẹn mà cùng thụ thương. Trạng thái so với trước đó đến, giảm xuống ít nhất một cái cấp bậc. Nhưng Tô Minh tình huống lúc này, so với bọn hắn cũng không nhất định liền tốt hơn chỗ nào. Tô Minh kỹ năng vung mặc dù là tương đối sảng khoái, nhưng trả ra đại giới cũng quá lớn. Trong cơ thể mình nguyên khí, lúc này chỉ có thể dùng một cái đáng thương để hình dung. Chỉ sợ không có cách nào chèo chống Tô Minh chiến đấu bao lâu. Còn tốt Tô Minh có chân nguyên linh dịch loại vật này, có thể nhanh chóng hồi phục nguyên khí. Vật này đối với luyện hư cảnh cường giả tác dụng là phi thường có hạn, nhưng là không chịu nổi Tô Minh trên người chân nguyên linh dịch thật sự là quá nhiều một chút. Hoàn toàn liền cùng nước máy không cần tiền một dạng. Người ta cũng là từng giọt uống. Mà Tô Minh bỗng dưng uống mấy cửa. Có thể cảm giác được. Trong cơ thể nguyên khí đang nhanh chóng khôi phục. Tô Minh trong lòng cũng hơi an định một chút. Trực tiếp ứng chiến. Đương nhiên Tô Minh cũng biết rõ tự mình một người là không đánh lại. Liền lần nữa đem Cóc Thành Tinh cho kêu gọi ra. Để cho Cóc Thành Tinh giúp mình chiến đấu. Cóc Thành Tinh sau khi đi ra kéo dài bản thân hưng phấn trạng thái. Mặc kệ cái gì mọi việc. Dù sao Tô Minh đối diện cũng là địch nhân của mình. Bắt được người chính là không hỏi lý do một trận loạn liếm. Chiến đấu kéo dài trong chốc lát. Tô Minh từ từ cảm giác được lực bất tòng tâm. Trong chiến đấu muốn nhìn biết mình ưu thế ở nơi nào. Nhất là tương đối gian khổ thời điểm chiến đấu. Nếu như thực lực của ngươi có thể nghiền ép đối thủ, đó đích xác là không quan trọng. Chơi như thế nào đều được. Nhưng nếu như song phương thế lực ngang nhau hoặc là tình huống tương đối bất lợi, ngươi liền muốn nghĩ đến ưu thế của mình là cái gì. Đừng mù quáng đi cùng đối phương cứng đối cứng. Kết quả là không kết quả gì tốt. Tô Minh đối với mình trước mắt cái này tình cảnh nhận biết vẫn tương đối rõ ràng. Dù sao Tô Minh vô cùng rõ ràng, ưu thế của hắn ở chỗ bản thân quỷ dị kia kỹ năng. Những người khác căn bản không hiểu, càng không biết nên từ phương diện gì đi phòng bị. Nhưng nếu như liền như vậy trống trơn chiến đấu đi xuống, Tô Minh nhất định là không đánh lại. Khỏi cần phải nói, từ từ hao tổn cũng có thể bị đối diện mài chết. Lúc này Tô Minh trên người hộ thuẫn loại hình đồ vật cơ hồ đã đều phá toái rơi. Nếu không phải là có thạch tượng quỷ phiến đá giáp bảo hộ, cho Tô Minh cung cấp nhất định lực phòng ngự, chỉ sợ lúc này Tô Minh hạ tràng sẽ phi thường thảm. Mặt đối với ba tên này, Tô Minh đều muốn trực tiếp mở thạch tượng quỷ phiến đá giáp chủ động hiệu quả, để cho mình biến lớn đồng thời ra thịt hóa đá. Nhưng Tô Minh cuối cùng vẫn là nhịn được. Làm như vậy cuối cùng vẫn cùng bọn hắn chiến đấu mà thôi. Sớm muộn còn là phải xui xẻo. Chẳng bằng dùng đại chiêu trực tiếp đem bọn gia hỏa này giải quyết. Trước mắt Tô Minh còn dư lại uy lực mạnh mẽ đại chiêu. Còn thừa lại hai cái. Một cái là Yasuo đại chiêu. Một cái là mới rút chúng không lâu nạp ngươi đại chiêu. Cái khác kỹ năng là không được. Bởi vì đánh không ra cao như vậy tổn thương đến. Ứng phó cái này ba cái luyện hư cảnh hậu kỳ cao thủ. Tiểu đà tiểu nháo là không được. Hiện tại giống như không có lựa chọn khác. Yasuo đại chiêu điều kiện tương đối hà khắc. Nhất định phải có phong mới được. Thế nhưng lúc này gió êm sóng lặng. Tô Minh không xử ra được. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.